Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đệ nhất thứ mậu dịch bắt đầu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hoa Quốc có câu nói gọi là Vọng Sơn Bào Tử Mã. Lúc này chính là ngưu bức trạng huống. Nhất chân thật vẽ hình người. Chẳng sợ tìm được rồi mục tiêu sau. Ngưu bức nhanh hơn dưới chân tốc độ. Điểm này nhìn như không xa lộ trình. Cũng rất là hao phí hắn một phen công phu. 1 giờ về sau, Ngưu bức có chút thở hổn hển bước lên tiểu đồi núi. Lại đi phía trước đi lên vài trăm thước bộ dáng. Chính là người nguyên thủy thôn xóm nhỏ cửa thôn. Liền ở ngay lúc này, một cây thủ đoạn thô thạch mâu không biết từ nơi nào bay ra tới. Thật sâu cắm vào Ngưu bức bên chân bùn đất. Cùng chi đồng thời, Ngưu bức cảm thấy một cổ cường đại sát khí bao phủ ở chính mình. Giống như là nhỏ bé ếch xanh đối với một đầu đói khát rắn hổ mang giống nhau, không có chút nào sức chống cự. Đứng lại, ngươi là người nào? Đến Hắc Thạch bộ lạc tới làm gì? Huyên Thuyên quát lớn thanh truyền tới. Còn hảo tự mình ở uống lên kia cổ quái nước thuốc lúc sau, Ngưu bức cuối cùng có thể nghe hiểu đối phương ý tứ. Vì không đến mức học sinh giờ hiểu lầm, Ngưu bức bay nhanh đem trong tay chảm cốt đao cùng nồi to ném tới trên mặt đất. Kỳ thật nhất bản chất nguyên nhân là, hắn cũng không cho rằng inox chế nồi to có thể ngăn trở đối phương thạch mâu ném mạnh. Cho nên còn không bằng biểu đạt ra hắn thiện ý cùng vô hại càng vì thỏa đáng. Hắn mở ra miệng, đồng dạng một chuỗi lưu loát nguyên thủy bộ lạc ngôn ngữ. Từ miệng xông ra, hắc, thỉnh không cần khẩn trương. Ta là lần trước cứu trị các ngươi thủ lĩnh vị kia du y. Chẳng lẽ ta mặc xong quần áo lúc sau, liền nhận không ra ta tới sao? Sau khi nói xong, thiếu niên nỗ lực ngẩng đầu, làm cho đối phương thấy rõ ràng chính mình diện mạo. Liền tính nói ra lời này lúc sau, trong lòng có điểm mạc danh cảm thấy thẹn cảm, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Rốt cuộc dựa theo hai bên không sai biệt lắm. 1:24 thời gian tốc độ chảy. Ở Ngưu bức thế giới mới qua đi 5 thiên. Mà nguyên thủy thời đại đã không sai biệt lắm là 4 tháng thời gian trôi qua. Lá cây xoát xoát rung động chung. Một cái ở trên người quấn quanh đại lượng lá cây người nguyên thủy. Từ cửa thôn trên cây nhanh nhẹn chảy xuống dưới. Ngưu bức lúc này mới tìm được rồi đối phương che giấu vị trí. Càng làm cho hắn có chút buồn bực chính là, người này vẫn là cái so với hắn tiểu thượng một chút trai tiểu tử. Nghĩ tới đối phương vừa mới phát ra uy lực thật lớn một kích, Ngưu bức phía trước trong lòng bởi vì thực lực bạo trướng mà sinh ra một chút hưng phấn. Thủy triều giống nhau lui đi xuống dưới. Hắn về điểm này thực lực, ở cái này nguyên thủy thời đại tính cái con khỉ. Nga, là ngươi. Lần trước ngươi tiếp đón đều không đánh một cái liền trực tiếp đi rồi. Làm thủ lĩnh khôi, đem chúng ta này đó lưu thủ chiến sĩ hung hăng thóa mạ một đốn, nói chúng ta mạo phạm một vị tôn quý du y khách nhân. Người nguyên thủy thiếu niên lại nhảy rong dài, tiếp theo hắn nhẹ nhàng rút ra thật sâu cắm vào mặt đất thạch mâu, quay lại thân thể mang theo Ngưu bức hướng trong thôn đi đến. Trong miệng nói tiếp, du y đại nhân, lần này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Bất quá gần nhất bộ lạc không có người đã chịu cái gì trọng thương. Sợ là không có người yêu cầu ngươi tới trị liệu. Ngưu bức đánh giá cửa thôn kia viên. Thiếu chút nữa đem hắn trực tiếp treo cổ đại thụ. Không chút để ý trả lời. Không quan hệ. Dù y kỳ thật chỉ là ta kiêm chức. Bán dạo mới là ta chủ yếu chức nghiệp. Lần này ta còn mang theo không ít hàng hóa. Hẳn là sẽ làm các ngươi vừa lòng. Hắn nói đều không có nói xong. Vừa mới nói đến bán dạo cái này chữ khi, dẫn đường người nguyên thủy thiếu niên liền kích động run rẩy lên. Cái này xui xẻo hài tử. Hắn nhìn lướt qua Ngưu bức phía sau thật lớn ba lô lúc sau, tựa như bị lửa đốt mông giống nhau, bỗng nhiên xuyến hướng về phía trong thôn. Một bên dùng Ngưu bức vô cùng kinh ngạc cảm thán tốc độ chạy vội, một bên lôi kéo giọng hô to lên, đại gia mau ra đây. Rốt cuộc có bán dạo chịu đến chúng ta Hắc Thạch bộ lạc tới. Đều mau ra đây. Mấy phút đồng hồ lúc sau, trừ bỏ ra ngoài thú liệp đội bên ngoài. Lưu thủ ở bộ lạc trung nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ, đều xuất hiện ở cửa thôn. Đem đầy đầu mờ mịt ngưu bức cấp vây quanh lên. Lập lòe trong ánh mắt, giống như nhìn một khối hy thế chân bảo giống nhau. 4 tháng không gặp, thủ lĩnh khôi đã có thể bước đi như bay. Bất quá kia đoạn rớt một nửa cánh tay. Không tiếng động hướng ngưu bức kể rõ thời đại này sinh hoạt gian khổ cùng không dễ. Khôi đi nhanh đi ra đám người. Kinh ngạc nhìn ngưu bức. Sắc mặt có chút bất thiện nói đến. Không thể tưởng được. Người chẳng những là danh y thuật cao siêu du y. Vẫn là một cái bán dạo. Bất quá lấy ngươi loại thực lực này. Làm sao dám xuyên qua lạc lôi sơn mạch mênh mông dãy núi. Người hộ vệ. Không hổ là thủ lĩnh. Ở những người khác còn ở vì bán dạo đã đến. Mà nhảy nhót hoan hô thời điểm. Hắn liền nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề này. Ở không có cường đại hộ vệ dưới tình huống hạ. Ngưu bức loại này bọn họ trong mắt phế tài. Nơi nào khả năng một mình ở trong rừng cây hành tẩu xa như vậy. Không bị dã thú kéo đi đương điểm tâm ăn luôn. Lúc này mặt khác người nguyên thủy mới phản ứng lại đây. Phía trước nóng bỏng, bay nhanh thay đổi thành địch ý. Kỳ thật ở một đường đi tới thời điểm, Ngưu bức liền rất đau đầu ở suy xét vấn đề này. Nên như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng? Nói thật, Ngưu bức cũng không có nghĩ đến cái gì thiên y vô phùng giải thích. Lấy hắn bản thân thực lực, có thể ra đến bộ lạc ở ngoài. Bản thân chính là một cái thật lớn ngạnh thương. Sở hữu hắn chỉ có thể sụ mặt. Bình tĩnh đối Khôi nói đến, thủ lĩnh đại nhân, ta xuất hiện đề cập đến một ít, vô pháp hướng ngài lộ ra bí mật, bất quá thỉnh tin tưởng ta, đối với các ngươi bộ lạc không có bất luận cái gì địch ý, cũng không có cái kia thực lực đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Ngầm, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đối phương vừa động thủ, hắn lập tức dứt khoát đầu hàng, ai quá 3 ngày thời gian. Chờ Ngọc Trị lại lần nữa bổ sung năng lượng xong lúc sau. Lập tức bỏ chạy trở về lại nói. Vây quanh ở hắn bên người mọi người nghe vậy gật đầu. Thâm chấp nhận bộ dáng. Đích xác, một cái liền phụ nhân cùng trai trai tiểu tử đều có thể dễ dàng đối phó ngoại lai người. Thật sự là vô pháp khiêng linh cữu khởi bọn họ nguy cơ cảm. Khôi cúi đầu tự hỏi sau khi mở miệng nói. Vậy được rồi. Hắc Thạch bộ lạc vô tình tìm hiểu ngươi bí mật, đồng thời cũng sẽ tuân thủ sở hữu bộ lạc cộng đồng ước định. Sẽ không công kích cùng khinh nhục bất luận cái gì bán dạo, hoặc là thương đội, như vậy hiện tại làm Hắc Thạch bộ lạc nhìn xem, ngươi cho chúng ta mang đến cái gì thứ tốt. Ngưu bức ở trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, khoa học văn hóa tri thức quả nhiên là cái thứ tốt. Liền giống như lịch sử thư thượng viết giống nhau. Năm đó thảo nguyên thượng nhất hung ác bộ lạc, cũng sẽ không đi đánh tiến đến mậu dịch thương đội chủ ý. Bởi vì này ý nghĩa từ đây thương lộ hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngưu bức suy nghĩ, càng là lạc hậu cùng bế tắc xã hội đồng dạng là như thế. Nguyên thủy thời đại hẳn là cũng 89/10. Hiện tại hắn rốt cuộc đánh cuộc chính xác. Bởi vì không biết các ngươi yêu cầu chút cái gì. Cho nên lần này ta mang theo không ít đồ vật. Nhưng là mỗi dạng đồ vật số lượng đều không nhiều lắm. Nếu là các ngươi cũng đừng cảm thấy hứng thú. Lần sau ta có thể nhiều mang lên một ít. Ngưu bức buông xuống chính mình ba lô. Đối với đông đảo nói đến. Đang nói đến lần sau thời điểm. Hắn cố tình tăng thêm ngữ khí. Sau đó, hắn đem ba lô đồ vật từng cái đem ra. Trong người trước còn miễn cưỡng coi như sạch sẽ trên mặt đất. Nhất nhất triển khai. Chỉ là đồ vật đều mau đào sạch sẽ, lại không có nghe được bất luận cái gì tiếng hoan hô. Tức khắc Ngưu bức trong lòng liền lộp bộp một chút, chẳng lẽ đồ vật mang sai rồi? Này đó người nguyên thủy trướng mắt, này không khoa học a. Thực mau, Khôi vẻ mặt nan kham đối với Ngưu bức nói đến, chúng ta nơi này đã thật lâu không có bán dạo cùng thương đội đã đến. Đối bên ngoài tình huống thực không hiểu biết. Người có thể nói cho chúng ta biết mấy thứ này, là lấy tới làm gì dùng sao? Đối mặt loại tình huống này, Ngưu bức đạm nhiên cười, cầm lấy đóng gói muối tinh giấy dai túi, mở ra túi khẩu sau, tràn ngập dụ hoặc đối với Khôi nói đến.